Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, giải quyết dứt khoát. Hơn 10 cái tráng hán, cũng không dung chuyển nửa phần sừng thú, một thanh niên làm sao có thể dung chuyển, trừ phi hắn là chân long chuyển thế, bằng không thì, tuyệt đối không thể, vẻ mặt của mọi người. Đã hoàn mỹ giải thích trong lòng bọn họ đối Nguyệt Trung Thu vẻ khinh thường. Về phần Kim Lân Mã, vậy càng là khinh thường bên trong khinh thường. Chưa nhìn tới Nguyệt Trung Thu một cái. Bang, Nguyệt Trung Thu dưới chân chấn động. Lập tức, đại địa vỡ nát, toàn bộ hóa thành bụi bặm, làm một phiến này triệt để sụp đổ. Mà kim sắc sừng thú, trực tiếp bị chấn động bay lên. Trên không trung lấp lóe lấy kim quang, có trận trận ba động kỳ dị từ đó truyền ra. Cái này, đám người hoảng sợ thất sắc, bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Nguyệt Trung Thu chỉ là vận dụng nhục thân chi lực. Đây là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Cần biết, trong bọn họ có ít người đã cùng yêu thú vật lộn trên trăm năm, đã sớm luyện thành một thân mình đồng da sát. Về phần thân thể cơ năng, càng là không cần nhiều lời, ở phía xa bình thường tu sĩ phía trên, mà bây giờ, bọn họ vì dung chuyển nửa phần đồ vật, lại bị một thanh niên, một cước chấn động bay lên, lực đạo như vậy, nếu là dẫm ở thân người bên trên, thì còn đến đâu, điều đó không có khả năng, Kim Lân Mã bốn tay lớn móng trực tiếp nhảy dựng lên. Một đôi con mắt màu vàng óng, chừng so chuông đồng còn lớn hơn, không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này, nói lời giữ lời, về sau liền đi theo ta. Nguyệt Trung Thu cười nhạt nói, đồng thời đại thủ giương lên, đem một đoạn kia sừng thú cầm trong tay, một cỗ mạnh mẽ chấn động truyền đến, lấy hắn đoán chừng, vật này chí ít có 200 vạn cân, bất quá. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện dễ dàng, vẻn vẹn là tử kim long thương. Trong tay hắn, liền vượt qua 500 vạn cân trọng lượng, điều đó không có khả năng. Ngươi là quái vật gì? Kim Lân Mã lớn móng trên mặt đất đào không ngừng, một bộ không tin bộ dáng, đầu to lớn lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Đón lấy đi, về sau, ngươi ta làm bạn. Ta có đầy đủ khí vận làm ngươi trưởng thành. Nguyệt Trung Thu tràn đầy tự tin. Một tay tự nhiên gánh vác. Một cái tay khác nhẹ bỗng đem 200 vạn cân sừng thú thả tới. Hư không kịch liệt rung động. Kém chút bị kim sắc sừng thú vỡ nát. Trên không trung lưu lại một chuỗi giống như sấm rền thanh âm. Ngươi, ta không tin. Kim Lân Mã gương mặt không tin. Nghĩ như vậy xoay người rời đi. Nhưng trong bóng tối chú ý sự tồn tại của nó lên tiếng, liền để hắn đi theo Nguyệt Trung Thu. Hắn là ai? Đám người kinh hám đến tột đỉnh. Nguyệt Trung Thu như là thần minh một dạng, không hổ là đại hoang vương. Làm không tệ. Đêm này linh thú chuyển nhượng cùng ta, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Bằng không thì. Nguyên bản vẻ mặt chán nản tráng hán nở nụ cười lạnh. Hướng về Nguyệt Trung Thu truyền âm. Trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Bằng không thì thế nào? Nguyệt Trung Thu nhìn đối phương. Đầu tiên là cho Thiên Ma Châu truyền âm. Sau đó truyền âm hỏi. Nhường ngươi không sống quá ngày hôm nay. Tráng hán cười lạnh. Cho rằng Nguyệt Trung Thu là sợ hắn. Ngươi cũng giống vậy. Trong lúc đó. Nguyệt Trung Thu động thủ, đồng thời vứt xuống một câu nói như vậy, vừa ra tay chính là đại sát chiêu, loạn đạo bảy bước giết khoảng cách gần thi triển, ở đối phương không phòng bị chút nào tình huống phía dưới. Phốp, tráng hán chấn kinh, một tay bưng bít lấy nhảy lên kịch liệt, mấy tận muốn phá toái trái tim, lùi ra ngoài, a, hắn thủ hạ hơn 10 người toàn bộ kêu thảm. Có người trực tiếp tại chỗ chết oan chết uổng, trái tim nổ tung, xoẹt, tím xanh hai đạo quang mang bắn ra, luân hồi chi lực thực hiện tại trên người thanh niên lực lưỡng. Tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, đám người có chút phản ứng không kịp, đều ngẩn ở tại chỗ, không nghĩ ra cái này không hề quan hệ hai người, vì sao lại đột nhiên động thủ. Bành, tại Tráng Hán ngây người nháy mắt, Nguyệt Trung Thu đột nhiên xuất thủ, một bàn tay vỗ về phía đối phương đầu lâu. Thế nhưng, thực lực đối phương mạnh mẽ, phản ứng cực nhanh, né tránh ra ngoài, dưới một kích này đi, làm Tráng Hán kiên cố bả vai, trực tiếp bể nát hơn phân nửa. Hắn là, phốc, Tráng Hán kinh hãi muốn tuyệt, hắn nghĩ không đến Nguyệt Trung Thu vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Làm hắn không hề có lực hoàn thủ, lập tức liền muốn nói ra Nguyệt Trung Thu thân phận. Thế nhưng, Thiên Ma Châu sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một cái lắc mình, trực tiếp tung bay Tráng Hán đầu lâu. Đông, loạn đảo bảy bước giết bước thứ bảy lún xuống, Tráng Hán một đám thủ hạ còn không tới kịp phản kháng. Toàn bộ trái tim nổ nát vụn, bị mất mạng tại chỗ. Tê, đám người hít vào khí lạnh, một cái không kém đoàn đội, cứ như vậy trong nháy mắt bị mạt sát, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Toàn bộ bỏ mình, tiểu tử, người xuất thủ vẫn hơi chậm. Ta lúc đầu cho rằng không cần xuất thủ. Thiên Ma Châu tùy ý lắc lắc tay, liền nhìn cũng không nhìn ngã xuống thi thể, hướng về phía Nguyệt Trung Thu cười nói, cái này còn chậm. Đám người cho rằng mình nghe lầm, toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Còn chưa đủ mạnh, Nguyệt Trung Thu tự nói. Hắn biết rõ, thắng ở một cái đột nhiên tập kích, bằng không, không có khả năng nhanh như vậy. Nếu như hắn mạnh hơn chút nữa, có lẽ làm cho đối phương liền cơ hội phản ứng cũng sẽ không có. Mấy người này chỗ nào tìm đến? Kim Lân Mã cũng lấy làm kinh hãi, híp con mắt màu vàng óng, nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đương nhiên, hắn hỏi người, tự nhiên là Nhan Đồng. Yên tâm đi, đi theo hắn, ngươi không ăn thiệt thòi. Nhan Đồng mở miệng cười. Lúc trước huyết tinh tràng diện cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi xác định có thể khống chế ta? Kim Lân Mã nhìn xem Nguyệt Trung Thu, thái độ thay đổi không ít. Hiển nhiên, Nhan Đồng mà nói, đối với nó có tác dụng cực lớn, xem như yêu thú bên trong hoàng tộc, tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Nguyệt Trung Thu không nói gì, thôi động yêu hoàng tâm hồn, đem một tia chấn động chấn áp hướng Kim Lân Mã. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là âm thầm ra tay, những người khác cũng cảm giác không thấy. Đây là yêu, Kim Lân Mã hoảng sợ thất sắc, mặt ngựa đều kinh hãi thành một đoàn, tò mò nhìn phía Nguyệt Trung Thu đan điền vị trí. Hiện tại cảm thấy ta có thể chứ? Nguyệt Trung Thu mở miệng cười, cầu còn không được. Ta theo ngươi lăn lộn, giống vừa rồi loại kia tạp chủng, ta có thể một lần đá chết. Kim Lân Mã đại hỉ, tựa hồ vì biểu diễn năng lực của mình, móng sau bay lên, trực tiếp gạt ngã một mảng lớn cổ mộc. Thanh thế kinh người, những người khác không hiểu rõ trong đó nguyên nhân, càng không biết Nguyệt Trung Thu vì sao đột nhiên hạ sát thủ. Nhìn thấy Kim Lân Mã nói như thế, đám người trong lòng không khỏi giật mình, đề phòng rồi lên, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Tiến lên a, Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Kim Lân Mã, hướng về phía Thiên Ma Châu đám người nói. Hắn không muốn ở Lâm Thiên Thành lãng phí thời gian, chuẩn bị trực tiếp tiến về thiên vực. Thiên vực đám thiên tài bọn họ, người mã ra đến, chờ lấy bị đạp a. Kim Lân Mã gào lên một tiếng, vô cùng hưng phấn, hắn thường xuyên bị chỗ sâu mấy vị tồn tại trấn áp, không cho hắn khắp nơi đi. Hiện tại, tất nhiên nhận chủ, tự nhiên là đi theo Nguyệt Trung Thu bước chân. Nhan Đồng mấy người cũng không có dị nghị, mấy người không có để ý vẻ mặt của mọi người, như vậy thản nhiên rời đi. Nguyệt Trung Thu lăn tới thiên vực cực hoang chi địa sỉ nhục. ta muốn nhường ngươi ở thiên vực gấp bội hoàn trả. Vô Ngần hư không, truyền đến dạng này mấy mà nói, chính là cơ trường không. Thường cách một đoạn thời gian, loại thanh âm này sẽ xuất hiện một lần. Các ngươi nói, hắn có phải hay không? Ngốc lăng đám người, nghe được bầu trời bay tới thanh âm. Trong lòng đột nhiên một cái giật mình, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.